Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692. Lại về Vấn Thiên Cảnh, ngươi là tại cho lão tử ra điều kiện sao? Ngươi có tư cách này sao? Công Tôn Vô chỉ vốn chính là sát cơ tùy ý, mặc dù biết muốn giết đối phương cơ hồ là không thể nào. Nhưng đối phương còn dám ra điều kiện, hoàn toàn là tự làm mất mặt. Nói như vậy, ngươi là quyết tâm phải che chở hắn rồi. Không sai, hôm nay, lão tử chính là muốn đem hắn dây an toàn về. Các ngươi ai cũng ngăn cản không được. Vậy ngươi chính là cùng ta Ma Thành công nhiên khai chiến. Thì tính sao? Đừng nói là hiện tại Ma Thành, chính là Ma Đế còn tại, lão tử cũng không quan tâm. Hừ, ngươi bảo vệ hắn nhất thời, không bảo vệ được hắn một thế. Lão tử không cần bảo vệ hắn một thế, bảo vệ hắn hôm nay là đủ rồi. Tịch Ma Hoàng thanh âm trầm xuống, nói, ngươi sẽ vì sự tình hôm nay mà hối hận. Ha, Tịch Ma Hoàng, bớt ở chỗ này nói mạnh miệng, trên đời này còn không có gì đáng giá lão tử hối hận. Làm sao, còn muốn đem lửa giận của mình phát tiết đến người vô tội trên thân. Cũng đúng, hiện tại Ma Đế không có ở đây. Không có người có thể trói buộc ngươi. Nhưng, coi như ngươi tàn sát nhiều người hơn nữa, cùng lão tử có liên can gì? Coi như giao Quang Châu bên trên tất cả mọi người mệnh cộng lại cũng không có tiểu tử này trọng yếu. Ngươi lấy cái gì đến uy hiếp ta? Một bên Đông Dương, lấy ra một giọt Mộc Linh Nguyên Dịch tại chỗ ăn vào. Cũng mượn nhờ Mộc Linh Nguyên Dịch cường đại sinh mệnh lực, âm thầm vận chuyển ra tự quyết, nhanh chóng tu bổ nhục thân thương tích, toàn thân sụp đổ huyết nhục, cũng đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng trùng sinh. Tiền bối, chúng ta đi thôi. Đông Dương cũng không muốn lại ở chỗ này lãng phí thời gian. Bởi vì hắn nhìn ra, Công Tôn Vô chỉ thực lực coi như mạnh hơn Tịch Ma Hoàng một điểm, nhưng cũng rất có hạn, muốn giết đối phương rất khó. Cái này vốn là cũng thuộc về bình thường. Ngang cấp cao thủ, trừ phi có ưu thế tuyệt đối, nếu không đều rất khó giết chết đối phương, đánh không lại có thể lui. Đã như vậy, vậy liền không cần thiết lại ở chỗ này lãng phí thời gian. Mình bây giờ thật sự cần một chỗ hảo hảo dưỡng thương. Nhục thân thương tích cùng chân nguyên tiêu hao, cái này đều không ngừng cái gì. Trọng yếu là tinh thần lực tiêu hao. Mình bây giờ tinh thần lực tiêu hao hầu như không còn. Lại bởi vì tinh thần lực quá độ tiêu hao, đã để thần hồn của hắn lọt vào rất lớn thương tích. Ở chỗ này trì hoãn càng lâu, mình trên linh hồn thương thế liền càng nghiêm trọng hơn. Công Tôn Vô chỉ khẽ dạ, nhưng lại nói với Tịch Ma Hoàng, Ma Thành lại xuất hiện. Các ngươi cố gắng nhất tự lo thân. Đừng tưởng rằng Ma Đế không còn, các ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Nếu là như vậy, các ngươi sẽ chỉ vì Ma Thành mang đến hủy diệt. Tiếng nói rơi, Công Tôn Vô chỉ liền tóm lấy Đông Dương bả vai. Một đạo gợn sóng không gian xuất hiện, trong nháy mắt đem nó hai người nuốt hết, hoàn toàn biến mất. Đối với cái này, Tịch Ma Hoàng thờ ơ. Không phải hắn không muốn ngăn cản, mà là hắn rõ ràng mình căn bản ngăn không được. Động thủ cũng chỉ là uổng phí sức lực. Tiểu tử này đến cùng là ai? Tịch Ma Hoàng hiện tại còn không biết Đông Dương thân phận. Nhưng Công Tôn Vô chỉ vừa rồi nói, đủ để chứng minh người này rất trọng yếu. Cái này không thể không để cho người ta hiếu kỳ. Công Tôn Vô chỉ vẫn luôn là độc lai độc vãng, cũng chính là cùng Trường Sinh Quan quan hệ mật thiết, mà lấy đi đế giới cùng Thiên Ma kiếm nữ nhân, chính là Trường Sinh Quan chủ đệ tử. Chẳng lẽ tiểu tử này cũng là Trường Sinh Quan người? Xem ra là phải thật tốt tìm hiểu một chút hiện nay thần vực tình trạng. Đúng lúc này, một đạo gợn sóng không gian đột nhiên xuất hiện. Một cái thanh niên mặc áo đen cũng theo đó xuất hiện. Trong tay còn cầm một chương hắc cung. Ma khí lượn lờ. Sư tôn, chấm ngoặc kép, Tịch Ma Hoàng khẽ dạ. Nói, ma ảnh, cảm giác như thế nào? Ma ảnh trầm ngâm một chút về sau. Nói, hắn rất mạnh. Nhất là hắn lấy sau cùng ra tấm kia không dây cung cung. Hẳn là tử thần phối binh trời cao. Tử thần, hừ, Tịch Ma Hoàng hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không có đối tử thần làm cái gì đánh giá. Làm đã từng thiên hạ đệ nhất sát thủ, tử thần chi danh thật đúng là làm người sợ run. Thử hỏi một cái có được không gian chi đạo viên mãn chí tôn, lại chuyên làm ám sát gia hỏa, có thể nào không làm người sợ run? Ma ảnh, ta ma thành bị phong ấn lâu như vậy, đối hiện nay thần vực tình trạng không hiểu nhiều lắm. Ngươi tạm thời không cần về ma thành, trực tiếp đi thiên thanh thành tìm hiểu một chút tin tức. Tốt nhất tra ra vừa rồi tiểu tử kia cụ thể thân phận. Là, sư tôn, kia đế giới cùng thiên ma kiếm. Tịch Ma Hoàng hừ lạnh nói. Không sao, đế giới cùng thiên ma kiếm theo ta tác dụng không lớn. Chỉ là một cái ý nghĩa tượng trưng mà thôi. Đối ta ảnh hưởng không lớn. Đệ tử cái này đi thiên thanh thành. Ma ảnh thi lễ về sau, liền trực tiếp rời đi. Một cái thất tinh huyền tôn, có thể tại ta khống chế thiên địa chi lực bên trong tới lui tự nhiên. Còn có thể cướp đoạt thiên địa chi lực cho mình sử dụng. Hơn nữa còn có được tử thần phối binh. Dạng này người, tại thần vực tuyệt không phải là yên lặng vô danh. Liền để ta nhìn xem ngươi đến cùng ra sao lai lịch. Tịch Ma Hoàng hừ lạnh một tiếng. Một đạo gợn sóng không gian xuất hiện, trực tiếp đem nó nuốt hết, triệt để rời đi, vẻn vẹn nửa canh giờ. Tại Công Tôn Vô chỉ mang theo dưới, Đông Dương liền đến Thiên Thanh Thành. Mà giờ khắc này, nhục thể của hắn đã là hoàn toàn khôi phục, rốt cuộc nhìn không ra trước đó thảm liệt bộ dáng. Chỉ là sắc mặt vẫn như cũ là trắng bệch như tờ giấy. Ánh mắt cũng ảm đạm vô quang, giống như một cái bệnh nguy kịch người. Tiểu tử ngươi có nặng lắm không? Đông Dương cười cười, nói, không có việc gì, may mắn tiền bối tới kịp thời. Nếu không, vãn bối thật là tai kiếp khó thoát. Hừ, ngươi còn biết nguy hiểm. Đông Dương cười cười, nói, tiểu nha gặp nguy hiểm. Ta vừa vặn nhàn rỗi vô sự, phải hỗ trợ, lúc đầu coi là chỉ là đối mặt đỉnh phong chí tôn mà thôi. Không nghĩ tới sẽ xuất hiện viên mãn chí tôn. Không nghĩ tới, tiểu tử ngươi là thật không nghĩ tới. Công Tôn Vô chỉ cũng không tin tưởng Đông Dương chuyện ma quỷ. Đông Dương thanh danh, ngoại trừ kia tuyệt thế như yêu nghiệt thiên phú bên ngoài, còn có kia tinh thông tính toán danh tiếng. Một người như vậy, sẽ không làm dự tính xấu nhất mới là lạ. Đông Dương cười ha ha, chuyện lập tức nhất truyền, nói, tiền bối là như thế nào biết vãn bối gặp nạn? Còn cần nói, tự nhiên là thiên ngữ nói cho lão tử. Cả kiện sự tình tiền căn hậu quả, lão tử cũng đều đã biết. Các ngươi sư đồ hai cái thật đúng là đều là một cái đức hạnh. Tiểu nha đầu gặp nạn, không nói cho ngươi cái này sư phó. Ngươi tiểu tử này gặp nạn, cũng không biết xin giúp đỡ. Vạn nhất tiểu tử ngươi xảy ra chuyện gì, xứng đáng trường sinh lão nhi đối ngươi kỳ vọng cao sao? Vãn bối biết sai rồi, lần sau nhất định đổi. Tiểu tử ngươi còn muốn có lần sau? Đông Dương cười khan một tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác. Nói, tiền bối, vãn bối tại Ngọc Hành Châu bên trên gặp được một cái quang minh giáo thế lực. Bọn hắn có thể tụ tập tín ngưỡng chi lực vì chính mình tất cả. Rất là khó chơi. Quang minh giáo sự tình, thiên ngữ đã nói cho ta biết, tín ngưỡng chi lực đích thật là cái khó giải quyết tồn tại. Bất quá, nghe nói tiểu tử ngươi tại Ngọc Hành Châu huyên náo rất hoan a. Cái này, vẫn được, Công Tôn Vô chỉ hừ nhẹ một tiếng. Nói, nghe nói ngươi tại Ngọc Hành Châu thượng sứ dùng địa chi cấm. Ngươi thật sự đạt được địa chi cấm truyền thừa. Đúng, tại Thiên Cấm Tông di chỉ bên trong. May mắn đạt được địa chi cấm truyền thừa. Tiểu tử ngươi vận khí không tệ. Bất quá, hiện tại từng cái đỉnh phong thế lực tuần tự xuất hiện. Thần vực là càng ngày càng loạn. Tiểu tử ngươi tốt nhất khiêm tốn một chút. Thực lực không đủ, liền thành thật thật. Chờ thực lực tăng lên về sau, lại đi xen vào việc của người khác cũng không muộn. Nhất định, chấm ngoặc kép, nhất định cái dám, nghe ngươi ngữ khí. Liền biết tiểu tử ngươi an phận không được. Đông Dương cười cười, nói, bất quá, trải qua hôm nay chuyện lần này về sau, ta là Đông Dương chuyện này chỉ sợ cũng giấu giếm không ở. trách ai. Bất quá, coi như hiện tại cũng biết thương Mộc chính là Đông Dương cũng không sao. Lấy ngươi bây giờ năng lực, đủ để so sánh phổ thông chí tôn. Tăng thêm ngươi đủ loại thủ đoạn, phổ thông chí tôn đều không phải là đối thủ của ngươi. Trung đẳng chí tôn cũng có thể ứng phó. Chỉ cần không đối đầu đỉnh phong chí tôn cùng viên mãn chí tôn liền vấn đề không lớn. Tốt, về trước vấn thiên cảnh, chữa khỏi vết thương lại nói. Tiến vào vấn thiên cảnh về sau, Công Tôn Vô chỉ cùng Đông Dương liền trực tiếp đi vào Thiên Khôi Tinh cung nội. Đem tiểu nha từ Hồng Trần cư gọi ra về sau, Đông Dương đối Công Tôn Vô chỉ cùng tiểu nha nói một tiếng. Ngay tại trong viện bắt đầu ngồi xuống tĩnh tu, vô hình thần thức tản ra, trực tiếp từ vấn thiên cảnh bên trong hấp thu chúng sinh chi tình tự, đến bổ sung tinh thần lực tiêu hao, tu bổ linh hồn thương tích, tiền bối, chấm ngoặc kép. Công Tôn Vô chỉ nhìn thoáng qua tiểu nha trên ngón tay màu đen đế giới, khẽ cười nói, người nhà đầu này vận khí không tệ, có thể trở thành ma đế người thừa kế, là vãn bối may mắn. A, khiêm tốn, điểm này liền so sư phó ngươi mạnh. Nghe vậy, tiểu nha nhịn không được khanh khách một tiếng, nói, sư phó hắn là có tự tin tiền vốn, vãn bối còn kém rất nhiều, tự nhiên muốn khiêm tốn. Ha, bất quá, đối với chuyện này ngươi cũng không cần khiêm tốn. Có được thiên ma đạo, ngươi lại là đời sau ma đế nhân tuyển tốt nhất, mà lại ngươi phẩm tính cũng là không cần bắt bẻ. Ngươi nếu có thể trở thành ma thành chi chủ, đôi này thần vực ma tộc, đối với thiên hạ đều là một chuyện tốt. Vãn bối tự nhiên cố gắng. Công Tôn Vô chỉ khẽ dạ, sau đó liền một mình rời đi. Công Tôn Vô chỉ sau khi rời đi, một thân ảnh cũng lập tức xuất hiện tại tiểu nha bên người. Chính là Tiểu Kim. Tiểu Kim nhìn một chút Đông Dương, chậc chậc cười nói, chúng ta mới bao lâu không thấy, thực lực của người này lại tăng lên nhiều như vậy, chúng ta không so được. Cũng chính là Đông Dương, có thể tại cảnh giới không đổi tình huống dưới, sức chiến đấu còn tại không ngừng tăng lên, lại tăng lên còn không phải một điểm nửa điểm. Nhưng tùy theo, tiểu nha thần sắc chính là nghiêm, nói, nhưng trải qua lần này, sư phó thân phận cũng tất nhiên sẽ bị truyền ra, chậm rãi tất cả mọi người sẽ biết, đôi này sư phó sau này làm việc cũng sẽ tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Tiểu Kim ngược lại là không quan trọng cười một tiếng, nói, nên tới là tránh không khỏi, mặc dù thân phận bị vạch trần đối với hắn sẽ có nhất định ảnh hưởng, nhưng hắn sau này làm việc cũng sẽ không còn cố kỵ. Chỗ tốt chỗ xấu đều có đi. Tốt. Đông Dương sự tình, còn không cần chúng ta quan tâm. Trước ngươi tại Hắc Vân Sơn Mạch cũng tiêu hao không ít. Đi nghỉ ngơi một cái đi. Chấm ngoặc kép, tiểu nha gật gật đầu. Quay người liền rời đi. Tiểu Kim thì là nhàn rỗi nhàm chán, cũng trong sân bắt đầu tĩnh tọa. Cũng coi là vì Đông Dương cảnh giới. Đông Dương cùng Tịch Ma Hoàng trận chiến kia, tác động đến rất rộng. Cũng chú định một trận chiến này tình huống, không có khả năng bị giấu giếm, lại đang nhanh chóng truyền ra. Bất quá, ma thành lại xuất hiện, đối với Giao Quang Châu bên trên mọi người tới nói càng thêm rung động. Hoàn toàn che giấu Đông Dương lại xuất hiện tin tức, đây là một cái đã từng tan biến đỉnh phong thế lực lại xuất hiện, lại càng thêm nguy hiểm. Đôi này sinh hoạt tại Giao Quang Châu bên trên mọi người tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.